Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 432. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể sở hữu nhiều vật phẩm mang ra từ vi chân quỷ cảnh như vậy, Sở Lạc nghĩ tới chỉ có một người, chính là lão đạo mù Tả Hoàng Thạch Nhẫn, không phải chỉ từng một lần vào thần ma cảnh 500 năm trước. Lần thứ hai vật phẩm quỷ cảnh tràn ra ngoài là hơn 40 năm trước. Về sau, khi Sở Lạc từng bước đặt chân vào thần ma cảnh, cũng từ Hoa Dương biết được là Tả Hoàng Thận đã lần thứ hai tiến vào, mang theo rất nhiều đồ vật bên trong ra ngoài. Chẳng lẽ, đoạt linh giáo này lại có liên quan đến Tả Hoàng Thận? Sở Lạc lại lén liếc Linh Yểm một cái. Hành vi ghép nối thân thể của hắn cũng hoàn toàn phù hợp với lối làm việc của đoạt linh giáo. Nhưng nhìn dáng vẻ hắn lại dường như chẳng hề quen thuộc gì với giáo phái này. Chỗ an toàn tìm được vất vả lắm mới có, lại bị bọn chúng phát hiện rồi, không thể quay về được nữa. Thanh âm của Khúc Vĩnh vang lên, theo ta, từ giờ tới đêm trăng tròn vẫn còn chút thời gian, chúng ta phải tìm nơi khác ẩn thân. Sở Lạc theo đám đoạt linh giáo chạy trốn, suốt dọc đường không phải đụng ba đại giáo thì cũng gặp sáu đại tông, thậm chí thường xuyên vướng vào ổ ma thú. Mỗi ngày ít nhất 3 trận huyết chiến. Nàng không thể bại lộ thân phận đạo tu, mà cũng không thể bị giết. Đây chính là lần nàng phải ngụy trang gian nan nhất từ trước đến giờ. Càng đi, Sở Lạc càng ngạc nhiên. Rốt cuộc đoạt linh giáo đã làm bao nhiêu chuyện ác ở ma giới, đến nỗi bình thường các giáo phái tranh đấu không ngừng. Vậy mà lần này khi thấy đoạt linh giáo xuất hiện đều đồng lòng hợp sức truy sát. Cuối cùng cũng cắn răng trụ vững tới đêm trăng tròn. Không khí trong đan xà mộ khuyết càng lúc càng căng thẳng. Bạch Hỏa Tông lần này không rầm rộ điều động đại quân, chỉ phái vài cao thủ hiếm khi lộ diện ra mặt, còn cố ý áp chế tu vi, kỳ thực toàn bộ đều là cao thủ trên cảnh giới Nguyên Anh. Tối nay chính là đêm trăng tròn, đan xà ma hồn bị tế luyện trong xà tâm sẽ trọng sinh. Đến lúc đó, mang nó về tông môn, nuôi dưỡng thêm vài năm nữa, sẽ lại thành một ma thú đủ sức hủy thiên diệt địa. Nhưng phải cẩn thận đám đoạt linh giáo, chúng nhất định sẽ đến cướp đan xà. Đừng để chúng đoạt được, mà cũng không thể để các giáo phái khác phát hiện bí mật nơi xà tâm này. Một nữ ma tu xuất khiếu kỳ, mặt mày nghiêm nghị, dặn dò đám ma tu Bạch Hỏa Tông. Trình lão ma trấn thủ nơi này đã nhiều năm, chính là để hôm nay mang đan xà về tông môn. Một mình hắn đã đủ, việc của chúng ta là trông chừng đoạt linh giáo, đợi bọn chúng xuất hiện. Phải tìm cách dẫn dụ chúng rời xa, khi đó sự chú ý của các giáo phái khác cũng sẽ tập trung vào đoạt linh giáo, sẽ không ai phát hiện bí mật trong xà tâm. Nói xong, lại có nữ tu khác cất tiếng, đám đoạt linh giáo thật là lũ chuột nhắt, chạy trốn nhanh thật. Chúng gờ, y, ế, xê nhiều đệ tử của chúng ta như vậy, nếu không gờ, y, ế, xê sạch chúng, sao có thể an tâm quay về tông môn? Hay lắm, đột nhiên. Không xa vang lên một giọng nữ mềm mại kiều mị. Đám người Bạch Hỏa Tông quay đầu nhìn về phía đó, chỉ thấy một nhóm nam nữ ăn mặc diêm dúa lộng lẫy đang đi về phía bọn họ. Là người của Hợp Hoan Tông, dẫn đầu là một nữ ma tu vận váy đỏ xẻ cao, mỗi bước đi xuân sắc lộ ra, yêu mị động lòng người. Nàng uốn éo huyền chuyển bước tới, như oán như trách mà nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người đoạt linh giáo này thật đáng chết. Ở địa bàn của bổn tông lại tàn nhẫn sát hại bao nhiêu nam thanh nữ tú của ta, còn cả tiểu tâm can đáng thương của ta nữa, nghĩ tới lại khiến ta hận không thể bắt hết chúng, từng tên. Mà Vắt Kiệt, người nói vậy, thì tiểu tâm can của ngươi C, H, E, T quá oan uổng. Lại một giọng nói vang lên, Giang Nhu của Hợp Hoan Tông ngoảnh lại nhìn, trong mắt lập tức ánh lên ý cười. Linh Lung tỷ tỷ đây là đang ghen sao? Tỷ lâu rồi không tìm muội, lại không cho muội nuôi thêm tâm can khác à? Linh Lung bắt gặp ánh mắt nàng, khẽ cong môi cười, rồi quay sang nhìn đám người Bạch Hỏa Tông. Các vị trông khá lạ mặt, hẳn không thường lộ diện ở ma giới này. Sợ là đối với đan xà mộ khuyết cũng chưa quen thuộc. Chi bằng chúng ta cùng hành động, có thể giúp nhau một tay, các vị thấy sao? Đám người Bạch Hỏa Tông trong lòng đều hiểu, nàng nói tương trợ chỉ là giả. Thực chất thấy họ lạ mặt nên muốn âm thầm giám sát. Vừa định từ chối thì Giang Nhu lại chen lời. Cũng phải, tuy đoạt linh giáo chỉ là tiểu giáo mới nổi, nhưng chúng có không ít bảo vật trong tay. G, I, E, C hại không biết bao nhiêu người của chúng ta rồi. Chắc chắn còn có thể hại thêm nhiều người nữa. chúng ta đi cùng nhau cũng an toàn hơn. Đám Bạch Hỏa Tông liếc nhìn nhau, do dự hồi lâu, cuối cùng vì không muốn khiến đối phương sinh nghi, đành phải gật đầu đồng ý. Linh Lung tỷ tỷ còn trêu muội nữa, chẳng phải tỷ cũng tìm được niềm vui mới rồi sao? Giang Nhu lại liếc về phía đội ngũ Vũ Điệp giáo, nhìn Sở Yên Nhiên đang theo sau Linh Lung. Hơn nữa còn không phải ma tu, lại là phàm nhân. Hay là thứ gì khác? Giang Nhu nhìn nàng đầy ẩn ý, Sở Yên Nhiên hơi khó chịu quay đi, mày nhíu chặt. Đừng đoán bừa, người từ Đông Vực tới, giờ ta có việc cần dùng tới nàng, ngươi đừng nghĩ chuyện xấu xa. Linh Lung nhàn nhạt nói, từ Đông Vực tới, Giang Nhu kinh ngạc, hôm trước cũng có một đạo tu Đông Vực xuất hiện ở đây, hình như đụng phải người của Đoạt Linh giáo, còn giao chiến một trận, chẳng lẽ là nàng? Nghe nàng nhắc tới đạo tu Đông Vực, Sở Yên Nhiên lập tức nhìn Linh Lung. Đưa ta rời khỏi nơi này, ngươi sợ gì? Linh Lung nhíu mày, biết nàng lo bị những người đó truy sát. Đây là ma giới, ngươi cho rằng họ có thể làm được gì? Nhưng mà, không nhưng nhị gì nữa, đừng cản trở nhiệm vụ của chúng ta. Dứt lời, Linh Lung lại nhìn quanh. Các vị, gần đây có tin tức gì về Đoạt Linh giáo không? Sau khi cùng bàn bạc hồi lâu, người Bạch Hỏa Tông mới tìm được cơ hội, mượn cớ thăm dò đường xá để tách khỏi nhóm ma tu. Sư tỷ, bọn họ cứ bám giết thế này, giờ phải làm sao? Có người thấp giọng hỏi. Nghe vậy, Huynh Cẩm Linh ngoảnh lại nhìn, thấy không ai theo sau, liền nói. Không còn thời gian nữa, để đệ tử ở lại nghĩ cách trì hoãn bọn họ, chúng ta lập tức hành động, trợ giúp Trình lão ma đoạt lại ma hồn. Hoàng hôn nhanh chóng buông xuống, Linh Lung đứng bên mép vách đá, nhìn về hướng đám đệ tử Bạch Hỏa Tông vừa rời đi, rồi quay sang những người còn lại. Đi lâu như vậy mà vẫn chưa quay về, chẳng lẽ đã gặp chuyện rồi sao? Người Bạch Hỏa Tông trong lòng đều thấp thỏm, chỉ đành lần lượt nói lời trấn an. Cùng lúc đó, bên phía Đoạt Linh giáo, sau bao ngày bị truy sát, ai nấy đầu tóc rối bời như ổ gà, nhưng cả đám vẫn hưng phấn như được tiêm gà, đứng bên vách đá nhìn trái tim đỏ rực giữa không trung. Thời cơ đã đến, hành động, cách chương.